Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553 nhà. Hôm sau, sáng sớm, xa Hoàng Phương Bắc Đại học Đế Quốc, tảng đá nhà trọ, ánh nắng xuyên thấu qua cái kia màu ám kim màn hình dáng trang sức, vẩy vào cái kia trên giường lớn, tại trên mặt cô bé lưu lại đạo đạo sáng tối hỗn hợp hoa văn. Cao Lăng Vi ngủ rất say, rất thơm. Vốn là đường đi mệt nhọc nàng, đêm qua lại cùng Vinh Đào Đào đã khuya mới chìm vào giấc ngủ. Hôm nay thật là tham ngủ chút, cái kia kéo dài mà giàu có tiết tấu tiếng hít thở. Nghe được cái kia tinh nghịch vân vân khuyển đều nhịn bên dưới tính tình. Nhu Thuận co quắp tại nữ chủ nhân bên cạnh, chờ lấy nàng sau khi tỉnh lại lại gặp nhau. Không biết qua bao lâu, vân vân khuyển mây kia đóa vành tai lớn thoáng gãy một chút. Tựa hồ nghe đến cái gì vang động. Anh, vân vân khuyển vội vàng ngẩng đầu lên. Cái kia đen bóng mắt nhỏ trông mong nhìn qua nữ chủ nhân. Cái nào nghĩ đến, nữ hài chỉ là trở mình. Liền tiếp theo ngủ, vân vân khuyển cũng nhịn không được nữa. Hóa thành một đoàn mây mù tung bay đi qua. Tại Cao Lăng Vi trong tay gây dựng lại. Vươn phấn nộn đầu lưỡi. Liếm liếm ngón tay của nàng. Chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi phát ra một đạo giọng mũi, giật giật ngứa ngón tay, cũng mở ra mông lung mắt buồn ngủ, gâu gâu tương đương, vân vân khuyển mừng rỡ giống như nhảy lên. Đám mây cái đuôi vui vẻ đung đưa trái phải lấy, đã lâu không gặp, tiểu gia hòa, Cao Lăng Vi trên mặt lộ ra cưng chiều dáng tươi cười. Nhẹ nhàng điểm một cái vân vân khuyển chóp mũi, trở tay sờ về phía bên người, lại là sờ soạng cái không. Nàng một tay bám lấy giường chiếu, ngồi dậy, một tay lười biếng vuốt vuốt tóc dài, nói, Đào Đào đâu, gâu, vân vân khuyển đối với cửa sổ phương hướng. Cao Lăng Vi một tay nắm chặt vân vân khuyển, đứng dậy xuống giường, chân trần đi tới phòng ngủ trước giường, hướng phía dưới nhìn lại, lại là thấy được trong đình viện, có hai cái ngay tại kịch liệt liều đau người, cùng đình viện biên giới cây cối bên cạnh. Chính hết sức chuyên chú, vây xem dự thính một đám học sinh, công khai đại sư khóa. Đối với cái từ ngữ này, Cao Lăng Vi cũng không lạ lẫm. Trên thực tế, nàng cũng tại trên Internet nghe qua vài tiết khóa. Đối với cái này bị Vinh Đào Đào phun cầu huyết lâm đầu liên bang Nga nữ hài. Cao Lăng Vi thậm chí có chút đáng thương nàng. Cao Lăng Vi là nữ hài. Nàng đương nhiên không hy vọng có điều kiện đặc biệt ưu tú. Mà lại càng sùng bái Vinh Đào Đào nữ hài. Ngày đêm quay chung quanh tại nàng bạn trai bên cạnh. Ngay tại lúc cái này trời sinh địch ý phía dưới, Cao Lăng Vi thậm chí cũng nhịn không được thương hại Ekaterina. Đủ để tưởng tượng Vinh Đào Đào đến cùng đem Ekaterina mắng trình độ gì. Ngô tương đương trong tay, vân vân khuyển không ngừng liếm láp Cao Lăng Vi trong lòng bàn tay. Đám mây cái đuôi bãi xuống, tựa hồ là đang nũng nịu, đói bụng, Cao Lăng Vi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái vân vân khuyển đầu. Cái nào nghĩ đến, vân vân khuyển lại là lắc đầu, uông tương đương gâu, Cao Lăng Vi suy nghĩ một lát, triệu hoán ra mắt cá chân chỗ tiết nhung miêu, gâu, vân vân khuyển trực tiếp nhảy xuống, trong nháy mắt từ bỏ nữ chủ nhân. Mèo tương đương, Cao Lăng Vi tức giận cười cười, cũng không có xen vào nữa hai cái đầy phòng tán loạn tiểu gia hòa. Tiếp tục xem hướng về phía ngoài cửa sổ, không khéo chính là, đại sư khóa đã kết thúc, vây xem các bạn học cũng có tán đi. Trong sân Vinh Đào Đào ngay tại lau mồ hôi, mà hắn nữ đồ đệ, thì là thở hồng hộc trừng mắt Vinh Đào Đào, một đôi màu lam nhạt đôi mắt đẹp bên trong, phảng phất muốn toát ra lửa tới. Bộ dáng kia, hận không thể đem Vinh Đào Đào chém thành muôn mảnh. Cao Lăng Vi có nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Tựa hồ thật đang đợi nữ hài động thủ. Đáng tiếc, nữ hài kia cuối cùng vẫn không thể khi sư diệt tổ. Cũng không biết trong miệng nàng ục ục thì thầm lấy cái gì. Bước nhanh đi ra, Vinh Đào Đào theo bản năng dương mắt nhìn xuống lầu hai phòng ngủ. Vừa vặn thấy được sau cửa sổ đứng đấy bóng hình xinh đẹp. Vinh Đào Đào khoát tay áo. Làm sao tỉnh sớm như vậy? Cao Lăng Vi mở ra cửa sổ, nói, Cái gì? Ây, ngươi lên thật sớm à? Cao Lăng Vi vừa muốn nói gì? Lại là nhìn thấy Ekaterina trở về. Chính ngửa đầu nhìn xem chính mình. Gọi thế nào tới? Đáng chết Quang Vinh. Cái kia tiếng Trung làm sao phát âm? Ekaterina vội vàng hỏi. Vinh Đào Đào tức giận nói. Sư nương. Ekaterina lúc này mới ngửa đầu khoát tay. Mở miệng kêu lên. Sinia. Cao Lăng Vi có chút nhíu mày. Mở miệng nói lại là tiếng Trung. Hiển nhiên là tại nói chuyện với Vinh Đào Đào. Dạy dỗ không tệ. Ekaterina vội vàng quay đầu nhìn về phía Vinh Đào Đào. Sinia nói cái gì? Vinh Đào Đào. Sư nương của ngươi nói ngươi hiểu lễ phép. Tôn sư trọng đạo. Để cho ngươi không ngừng cố gắng. Về sau tiếp tục bảo trì. Ekaterina sắc mặt hồ nghi. Nàng giống như chỉ nói mấy cái từ. Có nhiều như vậy nói. Vinh Đào Đào nhún vai. Ai bảo ngươi nghe không hiểu tiếng Trung. Tên ghê tởm. Ekaterina hung tợn trừng Vinh Đào Đào một chút. Lần nữa ngẩng mặt lên trừng. Biểu lộ cũng đã quản lý tốt. Mở miệng nói. Ta xin mời Sinia ăn điểm tâm. Có được hay không? Cao Lăng Vi trần chờ một chút. Nhìn xem nữ hài cái kia một mặt chờ đợi bộ dáng. Cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái. Halesuo. Hai người vội vàng quay trở về nhà trọ. Khi Vinh Đào Đào đi đến lầu 2 thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Cao Lăng Vi mở cửa phòng ra một màn. Như vậy một cái bình thường hình ảnh, lại làm cho Vinh Đào Đào lên bậc cấp bước chân thoáng dừng lại. Cao Lăng Vi một tay khoác lên trên chốt cửa, tò mò nhìn Vinh Đào Đào, trên mặt tìm kiếm chi sắc. Thế nào? Không, không có việc gì. Nhìn xem cái kia mặc áo sơ mi, đứng tại cửa ra vào yểu điệu thân ảnh. Vinh Đào Đào nhẹ nói lấy, bước nhanh hơn, hắn tại cái này nhà trọ cư ngụ hơn mấy tháng, vẫn luôn là tự mình một người. Đột nhiên có một ngày như vậy sáng sớm, chính mình khổ luyện trở về lúc, Đại Vi canh giữ ở cửa nhà chờ hắn trở về. Có loại kỳ diệu, ân, cảm giác về nhà, cứ việc Vinh Đào Đào ở chỗ này đã cư ngụ rất lâu. Đối với cái này thoải mái dễ chịu nhà trọ cũng coi là có chút tình cảm. Nhưng xa xa không đạt được nhà trình độ. Nhưng mà, Cao Lăng Vi tại cửa ra vào vừa đứng. Vinh Đào Đào tâm lý lại dâng lên một tia lòng cảm mến. Ngô tương đương, Cao Lăng Vi một tiếng thở nhẹ. Cũng không biết nam hài bị thần kinh à. Đem chính mình đừng ôm cái đầy cõi lòng không nói. Hắn một thân mồ hôi tất cả đều nhiễm tại trên người nàng. Ta vừa đổi áo sơ mi. Liền món này, Cao Lăng Vi bất mãn mở miệng nói. Nàng đêm qua tới vội vàng, hành lý đều tại khách sạn Dương Xuân Hy trong phòng, tự nhiên là như thế một bộ quần áo, thậm chí tối hôm qua đi ngủ mặc áo ngủ, đều là Vinh Đào Đào ngắn tay. Không có việc gì, một hồi mặc y phục của ta, nói, Vinh Đào Đào ôm chính mình chuyên môn gối ôm lớn, thẳng đến phòng tắm mà đi. Cao Lăng Vi hiển nhiên ý thức được tình huống không đúng, nhưng cũng không có lại dãy giụa. Chỉ là vòng quanh Vinh Đào Đào cái cổ, giữ im lặng, mặc cho hắn đem chính mình ôm vào phòng tắm. Khi hai người tắm rửa hoàn tất, đi vào lầu một thời điểm, chủ nhân cùng khách nhân đã sớm ngồi xuống, thậm chí đã dùng cơm có một trận hồi nhỏ ở giữa. Buổi sáng tốt lành nha, Daria Aji. Vinh Đào Đào đi vào rộng mở lầu một nhà trọ trong môn, cười chào hỏi, cha giáo, hạ giáo, được. Cha nhị khoát tay áo. A, Hạ Phương Nhiên chính hướng về phía quả nhân hàng ba dùng lực đâu. Hàm hàm hồ hồ trả lời một câu. Buổi sáng tốt lành. Daria trên mặt ý cười. Nhìn xem đi tới thanh niên nam nữ. Trong lòng cũng âm thầm cảm thán xứng. Nhìn xem hai người dắt tại cùng nhau tay. Nàng tự hồ cũng hiểu biết. Vì cái gì Vinh Đào Đào chưa bao giờ đối với Ekaterina khởi xướng qua bất luận cái gì thế công. Giảng đạo lý, Ekaterina có được không tệ gia thất, không tệ túi ra, ở trường bên trong cũng là đám người thầm mến manly nữ thần. Làm sao, thiếu niên này đã có ý trung nhân? Vinh Đào Đào cũng không khách khí, mang theo Cao Lăng Vi ngồi xuống, mở miệng nói, buổi sáng hôm nay, còn muốn cảm tạ Daria Aji, vì để cho Cao Lăng Vi ngủ ngon giấc. Vinh Đào Đào cố ý đuổi tại 6 giờ 20 trước đó. Canh giữ ở lầu một trước cửa sổ sát đất, ngăn lại Daria mỗi ngày luyện đàn thời khắc. Liên đới, Hạ Phương Nhiên cũng ngủ ngon giấc. Lúc này, Mãnh Liệt ăn bánh mì Hạ Phương Nhiên còn không biết. Chính mình chỉ là cái tặng phẩm phụ. Một hồi luyện thêm là có thể. Không có chuyện gì. Daria vừa cười vừa nói. Quay đầu nhìn về hướng nữ nhi. Cùng trường học xin mấy ngày giả. Hầu ở về bên người. Tận tốt chủ nhà tình nghĩa. Được rồi. Mụ mụ. Ekaterina vội vàng gật đầu. Cao Lăng Vi thì là tò mò nhìn nữ hài. Trong lòng của nàng một mực liền có một cái nghi vấn. Nữ hài này. Tựa hồ mặc quá hoa lệ. Trên internet đại sư khóa công khai bên trong. Cho dù là đang chiến đấu tình huống dưới. Ekaterina cũng một mực mặc hoa lệ công chúa váy dài. Đẹp thì đẹp vậy. Ngoài nghề nhìn xem hẳn là sẽ đặc biệt ưa thích. Nhưng Cao Lăng Vi làm thế nào nhìn làm sao khó chịu. Tạ ơn. Cao Lăng Vi nhẹ nói lấy. Nhận lấy nữ hài đưa tới khăn lông ướt. Hồn kỹ học được kiểu gì nha. Hạ giáo. Vinh Đào Đào uống vào khai vị canh cá. Dương mắt nhìn về hướng Hạ Phương Nhiên. Học xong, Hạ Phương Nhiên sắc mặt cổ quái nhìn xem Vinh Đào Đào. Nói, tiểu tử ngươi thật có điểm quỷ dị. Này cầu thí hồn kỹ cũng có thể sáng tạo ra tới. Vinh Đào Đào nhếch miệng. Hồn kỹ này vẫn có chút thiếu hụt. Đối với cảnh vật chung quanh cảm giác hơi có chút mơ hồ. Mơ hồ, Hạ Phương Nhiên nhếch nhếch miệng. Người chớ cùng ta tại cái này trang ngao tương đương. Hồn kỹ này còn cảm giác mơ hồ. Cái gì hình dáng đều có thể cảm giác đi ra. Ngươi còn muốn thế nào đó a? Cha nhị lại là cười. Nói. Đào Đào thông qua vân điên trí bảo phát ra mê vụ. Ngay cả ngươi vân tay đều có thể đếm rõ ràng có mấy đạo. Nếu là cầm ngự tiết chi giới cùng vân điên trí bảo so sánh. Cái này cảm giác đương nhiên thô ráp vô cùng. Cái gì? Hạ Phương Nhiên sắc mặt kinh ngạc. Phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm đồng dạng. Không ra đùa giỡn nói. Hạ Phương Nhiên thật cảm thấy hồn kỹ ngự tiết chi giới công hiệu. Đã coi như là đăng phong tạo cực. Đêm qua, hắn học xong hồn kỹ này đằng sau. Tại tầng tầng xương tiết trợ giúp dưới. Rõ ràng cảm giác được phòng khách bàn ghế. Hạ Phương Nhiên đã đặc biệt thỏa mãn. Cảm thấy tiết cảnh hồn võ giả rốt cuộc không cần qua thời gian khổ cực. Rốt cục có thể quật khởi. Lại là không nghĩ tới. Vinh Đào Đào cái kia đóa bạch vân. Thậm chí ngay cả người lòng bàn tay đường vân đều có thể cảm giác rõ ràng. Cẩn thận đến loại trình độ này. Cái này, Vinh Đào Đào. Hôm qua lúc họp, ta liền đã nói qua vân điên trí bảo hiệu quả nha. Hạ Phương Nhiên tức giận nói. Ngươi cũng không nói có thể cảm giác như thế cẩn thận a. Nhìn như vậy đến, ngươi nghiên cứu ra ngự tiết chi giới. Đơn giản chính là phá sản phiên bản phạm vi cảm giác thuật. Chẳng biết tại sao, tại mọi người giao lưu thời điểm, Cao Lăng Vi sắc mặt ửng đỏ. Quay đầu trừng Vinh Đào Đào một chút. Nàng vốn cho rằng tối hôm qua Vinh Đào Đào là tại khoe khoang hắn mới lấy được trí bảo. Trong màn bộ bị từng lớp sương mù lấp đầy. Cũng là xem như rất mới lạ hình ảnh. Hôm nay nghe chút cái này cảm giác có thể tinh tế tỉ mỉ đến loại tình trạng này. Đừng nói nữa. Vinh Đào Đào gãi gãi đầu. Một bộ rất là bộ dáng khổ não. Cảm giác quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt. Tại mê vụ phạm vi bên trong. Ta liền cùng không gì không biết rất giống. Loại này thành thần tâm thái rất dễ dàng để cho ta bành trướng a. Ai? Nổi nóng u tương đương, Hạ Phương Nhiên, trà nhị, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi cũng nhịn không được nữa. Tiện tay cầm lấy một cái bánh thịt, trực tiếp nhét vào Vinh Đào Đào trong miệng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.